Chồng yêu là quỷ, chương 304-3, gocchuyenaudio.com, quả nhiên Dương Dũng thấy tôi rút lui liền nôn nóng, vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép nhìn tôi, hết mắng tôi là đứa phá của rồi lại nói tôi không có tiền đồ, giống như tôi không để tiền đẻ ra tiền thì đời này không làm. Nổi phú ông vậy, bây giờ dường như anh là người nghèo nhất tôi cùng thuồng luồng tiên có cả 300 thì còn chưa là phú ông hay sao? Tôi liếc mắt nhìn qua, lòng thì thầm cười trộm, không tin anh có thể nín được bao lâu. Đường Dũng nghe vậy tức giận trợn mắt nhưng quả thực anh ta không tìm được lý do gì có thể tiếp tục phản bác tôi, không thể làm gì khác hơn là thở dài, nói. Thật ra kế hoạch của anh rất đơn giản, chính là đem 300 tỷ của em gửi ngân hàng trong 80 năm, sau đó lấy lời hàng năm, dù sao số tiền này có thể nuôi em cả đời. Gửi ngân hàng, còn 80 năm, không đợi tôi lên tiếng thì thuồng luồng tiên dã mắng. Óc chó nhà ngươi chứa đầy bong bóng thôi đúng không, ngay cả ta là một con rồng cũng biết gửi ngân hàng là không đáng tin cậy nhất, lợi nhuận hàng năm còn chưa đủ bù vào vật gì à leo thang, huống chi ai nói Dương Dương chúng ta chỉ có thể sống thêm 80 năm. Không chừng có thể sống 800 năm hay 8000 năm đấy chứ, đến lúc gió thế giới cũng không biết. Đã thành như nào, ngươi vẫn còn định chờ lấy tiền lãi sao? Nói xong thuồng luồng tiên liền không nhịn được lắc đầu liên tục, ánh mắt nhìn Đường Dũng như nhìn kẻ ngu. Tôi cũng không nhịn được cười, vừa rồi anh ta còn tỏ vẻ thần thần bí bí còn tưởng anh ta có kế sách tuyệt diệu hay ho gì, gửi ngân hàng thì ai mà không biết, có gì khó đâu. Có điều tôi tò mò về phương pháp anh vừa nói, nếu chỉ là gửi tiền vào ngân hàng mà thôi thì cứ theo đó mà lấy được tiền lãi, nhưng sao Đường Dũng lại bảo nói cho tôi biết thì sẽ không kiếm được tiền nữa. Đường Dũng vốn đang đắc ý lại bị thuồng luồng tiên đả kích một cậu thì ỉu xìu như trái mướp đắng, ngây tôi hỏi thì mặt ủ mày trao nhìn tôi ai oán nói. Thật ra chiều nay anh học từ mẹ em, còn nhớ mẹ em bán vàng kiếm lời 300 triệu rồi gửi ngân hàng không, một năm lãi 10 triệu, 3 tỷ là 100 triệu, 30 tỷ là 1 tỷ, 300 tỷ còn không phải là 10 tỷ sao, đây chỉ là tính sơ thôi, nói cho em thì tất nhiên sẽ không kiếm được tiền nữa. Tại sao nói cho tôi sẽ không kiếm được tiền nữa? Tiền lãi còn có thể mọc cánh bay. Đường Dũng chết tiệt, rõ ràng anh vừa báo là 5 tỷ, ngay cả đến tôi anh cũng lừa à. Cách chương.